Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 63, ôn ngôn, Lương Thế Kinh anh thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VC há tở đêm sầm uất, wow, wow, Lương Vọng Hữu chưa bao giờ đến một nơi dân dã như thế này. Miệng phát ra những tiếng kinh ngạc của người chưa từng trải sự đời. Dãy đèn dài vô tận từ bậc thang đi bộ kéo dài thành một điểm sáng. Những quầy hàng ăn uống đủ loại được xếp ngay ngắn như một phần của mê cung. Nhìn về phía sau là những ngọn lửa bùng cháy cao 3 mét của quán nướng. Nhìn sang phải là tiếng đập, choang choang, của quán trà sữa. Bên trái là những cửa hàng trái cây đủ loại. Phía trước hoàn toàn không nhìn thấy hết. Omega và Alpha nhỏ đi bộ theo dòng người chen chúc. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên ôn ngôn tiếp xúc với chợ đêm ở khoảng cách gần như vậy. Mức độ phấn khích trong lòng không kém gì Lương Vọng Hữu. Ngại một chút thể diện của một người cha. Cố gắng kìm nén nhưng đã sớm bị đôi mắt phản bội. Đất nước này không có bốn mùa rõ rệt như thủ đô. Gió mùa của khí hình nhiệt đới quanh năm thổi qua vùng đất rộng lớn này. Lúc này thủ đô đang là tháng tư nhân gian. Ở đây đã nóng đến mức cần phải mặc đồ mát mẻ. Lương Vọng Hữu mặc áo phông, quần short đơn giản, chân đi đôi dép xăng đan hở ngón. Trước ngực đeo một vòng hoa mua bừa, tóc đen nhánh da trắng nõn, gò má đẹp như quả táo đỏ. Nhìn kia, Alpha nhỏ này đáng yêu quá. Một cô gái đi ngang qua khen ngợi với bạn đồng hành. Lương Vọng Hữu nghe thấy, dắt tay ôn ngôn, không chút ngượng ngùng nói, ba của tôi còn đẹp hơn đó, hai người có muốn làm quen không? Ôn ngôn dưới lớp khẩu trang giờ khóc giờ cười, đừng như vậy, trêu chọc Omega và Omega sẽ bị xử phạt hành chính. Tại sao vậy? Vì quan hệ giới tính, vậy con có thể trêu chọc Omega không? Lương Vọng Hữu ngây ngô hỏi, con là Alpha mà. Ôn ngôn che mặt, đó là hành vi phạm pháp nghiêm trọng hơn, sẽ bị kết án, tuyệt đối không được làm như vậy. Vậy Alpha và Omega làm sao để yêu nhau? Lương Vọng Hữu tò mò nói, con xem tin tức Alpha và Alpha còn có thể ở bên nhau đó. Mỗi người đều có quyền thích những người có giới tính khác nhau. Chỉ cần không xúc phạm đối phương về mặt thể xác và lời nói. Tự do yêu đương. Không ai sẽ cản trở. Pháp luật đối với các điều khoản về quyền con người của ABO rất nghiêm ngặt. Ví dụ như Alpha không được nói năng thô lỗ với Omega. Không được lợi dụng pheromone để ép buộc Omega làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của mình. Cũng không được giải phóng pheromone của mình ở nơi công cộng nhằm mục đích áp chế các ABO khác. Nghiêm khắc quá, đây là luật của nước chúng ta sao? Ôn ngôn nhỏ giọng nói, là dự luật do 8 nước liên minh đề xuất, ba con ký thông qua đấy. Ai, Lương Vọng Hữu kéo dài giọng, hút một ngụm sữa dừa xoài nói, vậy ôn ngôn, chú và ba có phải là tự do yêu đương không? Thưa ngài, thử bánh kem mới của chúng tôi đi à? Một ông chủ bên quầy hàng đưa khay ra, nhiệt tình giới thiệu, ôn ngôn vừa nói cảm ơn vừa lấy hai miếng từ trong đó. Tất cả đều cho vào miệng Lương Vọng Hữu. Lương Vọng Hữu chớp đôi mắt to, nhai nhai đợi cậu trả lời. Ôn ngôn đợi cậu bé ăn xong, lau đi vệt kem trên khóe miệng cậu bé. Nói, đúng vậy, cho nên mới có con sao? Con là kết tinh tình yêu của hai người. Mắt Lương Vọng Hữu sáng lên, giọng điệu đặc biệt mong đợi. Hôm nay cậu bé ăn quá nhiều, bụng cũng phồng lên. Cậu bé đã là một đứa trẻ lớn, nhưng đêm nay cậu bé thật sự rất giống lúc ôn ngôn mới gặp cậu bé 5 tuổi. Má phồng lên như chú sóc nhỏ giấu hạt dẻ, béo ú, cánh tay lộ ra ngoài cũng mang theo đường cong tròn trịa. Hoàn toàn là một dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu. Đúng vậy, ôn ngôn mày mắt cong cong đáp. Chúng ta đều rất yêu con, vậy khi nào hai người mới hòa giải? Đã cãi nhau lâu lắm rồi. Lương Vọng Hữu giơ ngón tay ra, đếm bừa, có phải là ba tự cho mình là thủ tịch nên không chịu hạ mình? Hôm đó con đã bảo ba xin lỗi rồi, ba chắc chắn không làm vậy phải không? Vừa vặn đi ngang qua một quán nước trái cây, Ôn Ngôn dắt cậu bé ngồi xuống ghế ngoài trời cạnh nhau. Im lặng ngắm nhìn sự ấm áp đặc trưng của cuộc sống đời thường này. Một lúc sau, Đung đưa mũi chân nói, ba xin lỗi rồi, thật, khi nào, là sau khi con vào nhà hôm đó nói sao? Không phải, là lúc ở bệnh viện, Lương Vọng Hữu nghi hoặc, vậy thì đã qua rất lâu, hơn nữa khoảng thời gian bị bệnh đó hai người không nói chuyện. Ôn Ngôn tinh nghịch nói, không nói cho con biết. Hở, Lương Vọng Hữu vô cùng kinh ngạc. Cậu bé cũng như Alpha cấp S vào lúc chạng vạng hôm đó bị đả kích. Ôn Ngôn đối xử tốt với cậu bé nhất. Sao Ôn Ngôn có thể có bí mật với cậu bé? Thấy Lương Vọng Hữu mím môi, mắt cứ cách nửa giây lại lén lút liếc sang, dáng vẻ muốn hỏi mà không dám hỏi này. Ôn Ngôn quả thực cảm thấy rất buồn cười. Vỗ đầu cậu bé nói, sinh nhật của ba hôm đó, ba đã đưa chú đi dạo. Sau đó nói với chú, lần cuối cùng thử thuốc mê là vì cách ca phẫu thuật chưa đầy vài giờ. Lúc đó để cố gắng không làm tổn thương cơ thể cậu, bác sĩ đã dùng liều lượng nhỏ nhất. Hiệu quả của thuốc cũng giống như lần đầu tiên, chỉ kéo dài hơn 2 giờ. Cộng thêm gió lạnh bên hồ thổi qua, đại não rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hóa ra là vậy, Lương Vọng Hữu không biết nguyên nhân trong đó. Cũng không biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không cho là vậy mà bĩu môi. Ba cũng khá hiểu chuyện. Ôn Ngôn bật cười, vốn dĩ là vậy mà. Lương Vọng Hữu cũng lắc lư hai chân. Ba vốn dĩ không được lòng người. Nếu không phải là thủ tịch thì chẳng ai thèm chơi với ba đâu. Trước đây ở Vịnh Sôi lúc nào cũng mắng chú, gọi chú là đồ ngu. Ba mới là đồ ngu. Ôn Ngôn cười ngả nghiêng. Thấy vậy, Lương Vọng Hữu liền quay mặt qua, nghiêm túc nói với cậu, chú tạm thời đừng tha thứ cho ba, trước tiên để ba chịu khổ một chút. Được được được, Ôn Ngôn gần như cười đến tắt thở. Ôn Ngôn, con còn một chuyện nữa. Lương Vọng Hữu ngượng ngùng. Gì? Chính là lúc chú tha thứ cho ba, có thể tiện thể bảo ba mua cho con một chiếc máy bay lớn không? Lương Vọng Hữu áp sát vào nói, hóa ra là đợi chú ở đây à? Ôn Ngôn giả vờ bị lợi dụng mà tức giận. Con thật sự rất muốn máy bay. Lương Vọng Hữu tâu toét cười nói một cách thẳng thắn, tại sao không để chú mua cho con? Tiền của chú để dành cho chúng ta mua đồ ăn vặt. Cho đến hôm nay, trong mắt Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn vẫn không có nhiều tiền như vậy. Cậu bé không biết sợi dây chuyền trên cổ mình có sức mua mạnh đến mức nào. Tính toán chi li nói, ba không thích ăn những thứ này, tiền của ba không tiêu được thì không bằng cho chúng ta dùng. Chú có muốn máy bay lớn không? Bảo ba cũng mua cho chú một chiếc, hoặc muốn gì thì tuyệt đối đừng khách sáo với ba. Chậc chậc chậc, lớp học tài chính này của con thật không uổng phí. Ôn Ngôn vỗ đầu cậu bé, nhận xét một cách sắc bén. Lương Vọng Hữu đến gần thần bí ghé vào tai cậu, trong két sắt của cha có rất nhiều tiền, mật khẩu thẻ ngân hàng con cũng biết, muốn tiêu thẻ nào nhớ nói cho con, tuần sau về con sẽ mang ra cho chú. Ôn Ngôn bật cười, được. Tiếp đó hai người ngồi trên ghế mát uống nước, nói chuyện rất lâu. Họ nhìn những người lạ mặt đông đúc đi qua trước mặt, ngửi những mùi hương thơm ngon làm cho người ta thèm ăn, nghe những tiếng giao hàng không ngớt của các cửa hàng, chơi đủ, đợi đến đêm khuya mới trở về nơi ở đặc biệt. Vừa mới xuống xe, Ôn Ngôn thấy một hàng dài vệ sĩ xếp ngay ngắn trước cửa liền cảm thấy có gì đó không ổn. Dắt Lương Vọng Hữu đi vào sảnh lớn, lập tức sững người, không ngờ cặp vợ chồng thủ tịch của đất nước này cứ thế đợi cậu ở khu nghỉ ngơi trong sảnh. Trà nước trên bàn không còn bốc hơi nóng, cho thấy đã đợi từ rất lâu. Về rồi, phu nhân thủ tịch vừa ngẩng đầu lên, lập tức xách túi đứng dậy đi qua. Lời xin lỗi của Ôn Ngôn còn chưa kịp nói ra, Thủ tịch đã ngoài 50 đã chủ động nói, nghe nói cậu đưa Tiểu Hữu đến chơi. Chúng tôi rất vui, phu nhân Thủ tịch ân cần, tỉ mỉ quan sát cậu, mắt đột nhiên đỏ hoe. Hồi phục tốt quá, xin lỗi, tôi không biết hai vị. Không sao, Thủ tịch Alpha xua tay, là chúng tôi không liên lạc với cậu. Nghe nói tối nay đi chợ đêm à, vui không? Ôn Ngôn liếc nhìn Lương Vọng Hữu, ban nãy Lương Vọng Hữu vẫn luôn im lặng nghe họ nói chuyện. Bây giờ mới lên tiếng ngoan ngoãn nói, chào chú, chào gì, nên gọi là bà đi. Phu nhân Thủ tịch lau nước mắt cười, lần trước gặp còn trong bụng, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Đúng vậy, Thủ tịch Alpha cũng cười cảm khái. Thời gian trôi nhanh thật, bốn người đến phòng trà, họ rất chu đáo mang sữa cho Ôn Ngôn và Lương Vọng Hữu. Họ thân mật ngồi quây quần bên ghế sofa nói chuyện. Phu nhân Thủ tịch nói, trước đây thấy email đó thật sự làm chúng tôi sợ hãi. Không liên lạc được với Lương Thủ tịch cũng không liên lạc được với cậu. Lần đầu tiên không mong đến thăm như vậy, bây giờ may mà cậu không sao. Ôn Ngôn hoang mang hỏi, email gì, cậu không biết sao, gì cơ, không ai nói cho tôi biết. Lúc đó cậu hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Bên cạnh không phải là bác sĩ thì cũng là bác sĩ. Bác sĩ tuân thủ bổn phận, không nói nhiều về những chuyện ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Cho nên cậu hoàn toàn bị giấu kín. Sau này, dù trong thời gian hồi phục dài đằng đẵng, Ôn Ngôn cũng rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên đối với email đã làm chấn động 8 nước liên minh lúc đó, tự nhiên không hề biết, email này cũng tự nhiên chìm vào trong dòng sông thông tin. Vì không ai dám tuyên truyền chuyện riêng của thủ tịch, càng không ai dám lấy email này làm đề tài bàn tán sau bữa ăn. Phu nhân thủ tịch từ từ kể lại, Lương thủ tịch đã gửi một lá thư cầu cứu đến 8 nước liên minh với tư cách cá nhân. Đương nhiên cũng đã gửi thư hỗ trợ riêng cho các nước. Đại khái là kêu gọi các chuyên gia về tuyến thể để thảo luận phương án phẫu thuật cứu chữa cho cậu. Quá trình chúng tôi thực ra không rõ lắm, nhưng các nước đều đã cử chuyên gia đến. Sau đó khoảng một tháng, những bác sĩ này được hộ tống về nước. Họ nói ca phẫu thuật rất thành công, nói Lương thủ tịch rất cảm kích họ. Cảm kích, Ôn Ngôn kinh ngạc lặp lại. Đúng vậy, cho nên tối nay nghe nói cậu đưa Tiểu Hữu đến chơi, chúng tôi liền muốn xem cậu hồi phục thế nào. Bây giờ xem ra rất tốt. Tốt quá, Ôn Ngôn ngây ngốc không nói nên lời. Thủ tịch Alpha liền hỏi cậu, sao vậy, không khỏe à? Không sao, Ôn Ngôn hoàn hồn nói. Cảm ơn hai vị, tôi không biết những chuyện này. Nếu biết tôi nhất định sẽ gọi điện thoại đến. Thật sự cảm ơn sự quan tâm của hai vị. Không cần khách sáo, chỉ cần cậu khỏe mạnh là được. Phu nhân thủ tịch chân thành nói. À đúng rồi, Lương thủ tịch sao không đến? Thủ tịch Alpha hỏi. Đang bận, có thời gian sẽ đến. Ôn Ngôn ngẩn người nói bừa, còn không biết sẽ vận vào lời nói. Vậy thì tốt, chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Phu nhân thủ tịch dịu dàng nói, hôm nay muộn quá, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta gặp sau. Sau khi chào tạm biệt, trở về phòng, Ôn Ngôn vẫn còn trong trạng thái xuất thần. Bây giờ mới biết, trong những ngày cơ thể vô cùng đau đớn đó, Lương Thế Kinh thế mà đã làm rất nhiều chuyện vì cậu. Lương Thế Kinh vốn dĩ là một người không thích làm phiền người khác. Đương nhiên, anh cũng không thích người khác làm phiền mình. Ôn Ngôn thực sự không thể tưởng tượng được, Lương Thế Kinh sẽ vì cậu mà gửi thư cầu cứu đến 7 nước liên minh. Phải biết là quan hệ giữa các quốc gia không chỉ có thân thiết mà còn có căng thẳng. Quan hệ giữa các thủ tịch cũng vậy. Đối mặt với những quốc gia có quan hệ căng thẳng trong 8 nước liên minh, Lương Thế Kinh trong email đã nói lời chân thành như thế nào? Đối với những bác sĩ đó đã cảm kích như thế nào? Ôn Ngôn che mặt, Lương Thế Kinh vẫn luôn là một người rất tốt, dù là đối với cậu hay Lương Vọng Hữu đều rất tốt. Tuy nhiên ông trời luôn thích trêu đùa. Cậu không rõ tối hôm đó Lương Thế Kinh tại sao lại nói những lời ác ý với cậu. Nhưng từ câu nói sau đó của Lương Thế Kinh, là muốn nói cho tôi biết đúng không? Liền biết trong đó có hiểu lầm. Còn có khẩu súng chĩa vào gáy của Lương Vọng Hữu là do cậu đã ép Lương Thế Kinh đến đường cùng. Còn về việc tại sao Lương Thế Kinh lại làm một việc cực đoan như vậy? Ngoài khẩu súng chỉ có một viên đạn ra. Ôn Ngôn rất rõ ràng là vì mình, vì những tình cảm không thể nói rõ đó. Ôn Ngôn, chú sao vậy? Lương Vọng Hữu đứng trước mặt, ngây ngô hỏi, lông mi của Ôn Ngôn run lên, đợi một lúc lâu mới nói, con có biết chuyện email không? Lương Vọng Hữu lắc đầu, đến đây. Ôn Ngôn vẫy tay, Lương Vọng Hữu trèo lên đùi cậu ngồi. Ôn Ngôn ôm cậu bé nói, có phải chú đã quá đáng với ba con rồi không? Con không biết, Lương Vọng Hữu nghiêm túc trả lời. Nhưng Ôn Ngôn, chú là tốt nhất. Ôn Ngôn thở dài một hơi, đồng thời từ từ nhắm mắt lại. Tuy nhiên đêm nay chắc chắn là một đêm trằn trọc không ngủ được. Căn hộ này là nơi mà lần trước cậu và Lương Thế Kinh đã ở, lúc đó cậu đã ngủ hơn một tuần trên ghế sofa. Lương Thế Kinh đã ngủ hơn một tuần trên giường. Còn nhớ mỗi tối, Lương Thế Kinh sau khi đi làm về sẽ đưa điện thoại cho cậu, để cậu gọi điện cho Lương Vọng Hữu. Vén chăn xuống giường, Ôn Ngôn trong bóng tối đi ra phòng khách, ngồi xuống vị trí cũ, lấy điện thoại ra, bắt đầu ngẩn người. Bóng cây chập chờn đổ trên giấy dán tường lộng lẫy phức tạp. Căn phòng hoàn toàn chìm trong sự yên bình tĩnh lặng. Bây giờ là 11 giờ 37 phút đêm. Lương Thế Kinh chắc đã ngủ nhỉ? Ngủ rồi có ngủ được không? Đang suy nghĩ lung tung như vậy, màn hình điện thoại đen kịt bất ngờ sáng lên. Anh ấy rất bận, đừng tìm anh ấy nữa. Trong lòng Ôn Ngôn thắt lại. Nhưng cuộc gọi đến từ Lương Thế Kinh này chỉ reo 2 tiếng là cúp máy. Ngây người vài giây, Ôn Ngôn lén lút gọi lại. Chỉ đợi 1 giây đã có người nghe, nhưng không ai nói gì cả. Hai người đều im lặng lắng nghe hơi thở cách xa vạn dặm trong điện thoại. Chưa ngủ, Lương Thế Kinh luôn là người mở lời trước. Nhàn nhạt nói, ừ, Ôn Ngôn đáp với âm lượng rất nhẹ. Sao vậy? Không quen hay không thoải mái? Lương Thế Kinh hỏi với tốc độ rất nhanh. Tôi rất khỏe, không có không quen cũng không có không thoải mái. Lương Vọng Hữu làm phiền em? Cũng không có. Cái đó, sao anh chưa ngủ? Omega chủ động nhắc đến chủ đề như thế này. Alpha không nhớ đã qua bao lâu kể từ lần trước. Còn công việc, Lương Thế Kinh giải thích. Còn ở phủ thủ tịch sao? Có phải đã gặp họ rồi không? Ôn Ngôn nhỏ giọng nói. Họ đã nói cho tôi biết một vài chuyện. Tuy nhiên đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Im lặng suốt hơn 10 giây Lương Thế Kinh mới mở miệng lại. Không phải tôi bảo họ chuyển lời. Giọng điệu thanh minh nghe có vẻ rất tủi thân. Nhưng Ôn Ngôn không có ý đó. Nhưng nghe thấy giọng của Lương Thế Kinh, cậu bỗng rất muốn ngủ. Chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lương Thế Kinh khẽ nói. Buồn ngủ thì ngủ đi. Rõ ràng hai người cách nhau vạn dặm. Alpha chỉ qua tần số thở chậm đi của Omega là có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của cậu. Nói ra chính xác những lời tiếp theo. Rõ ràng hai người đã chia tay rất lâu. Alpha vẫn có thể nắm bắt chính xác những gì Omega đang nghĩ, đang muốn. Cho nên thấu hiểu quả thực là một sự thân mật tinh tế. Không nói gì nữa, Ôn Ngôn từ từ nhắm mắt lại, đắp chăn nhỏ, ngủ thiếp đi trên chiếc ghế cũ. Con số cuộc gọi đêm khuya này cứ thế tăng lên đến sáng, cho đến khi điện thoại của Omega tự động tắt nguồn. Thế là rất không may là Ôn Ngôn không dậy được. Lương Vọng Hữu càng đừng nói đến. Vậy nên cuộc thi cưỡi ngựa họ đã đến muộn. Càng không may hơn là sau khi tỉnh dậy, Ôn Ngôn cảm thấy eo mình sắp gãy. sờ một vòng trên ghế sofa không hiểu tại sao. Trước đây ở đây ngủ hơn một tuần sao không có cảm giác này. Mơ màng trở về phòng ngủ, nằm lên giường lăn một vòng lại muốn ngủ tiếp. Nhưng lúc này má đột nhiên cọ sát vào một loại vải quen thuộc. Cậu bỗng lật người ngồi dậy, nhìn tấm ga trải giường mềm mại được ủi phẳng, ngây ngốc lẩm bẩm, Lương Thế Kinh anh thật là. Tác giả có lời muốn nói tiếp theo, hãy để Tiểu Ngôn và Tiểu Lương giống như người bình thường. Có một tình yêu đẹp nhé, tương đương đoán xem Tiểu Ngôn cuối cùng nói gì. Giang tay, cách chương.